Tốt nhất con dê, chương 897, khẩn cấp triệu hồi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss hắn lúc trước cũng đã được nghe nói. Huyền Y Môn đã đem cái này dược phương hiểu thấu đáo đi ra. Hơn nữa bên kia cũng đã bắt đầu ngượng tay sản lên. Cho nên hai lão nhân này lầm dùng vân tỳ sinh vật công trình hạng mục khẩu phục dịch cũng không chừng. Cứ như vậy, bất kể thế nào kiểm tra xét nghiệm, hai vị lão nhân thể nội còn sót lại, cũng đều là cùng trường sinh khẩu phục dịch tương tự chung dược thành phần. Còn như tại sao lại ăn chết hai cái lão nhân, cũng không khó lý giải. Huyền Y Môn lòng dạ hiểm độc cực độ, hám lợi, ai biết bọn hắn sẽ vì giảm xuống chi phí. Trong khẩu phục dịch làm cho gì a? Mấy cái đồ tăng nam tử nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tức giận nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Nói cho ngươi, trong mấy tháng này ngoại trừ các ngươi Lý thị tập đoàn trường sinh khẩu phục dịch. Cha mẹ ta những dược vật khác, không có cái gì phục dụng. Mấy cái đồ tăng nam tử lúc nói chuyện trung khí 10 phần. Phi thường có lực lượng, có thể thấy được bọn hắn cũng không có nói láo. Có lẽ là hai vị lão nhân một thời phân biệt không rõ. Mua nhà khác cùng loại khẩu phục dịch đâu? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Các ngươi có chỗ không biết, chúng ta viên khu sát vách phân tỳ sinh vật công trình hạng mục. Cũng có thể sản xuất ra cùng chúng ta trường sinh khẩu phục dịch tương tự khẩu phục dịch. Cho nên nói bất định các ngươi là đem hai bên khẩu phục dịch làm hỗn loạn. Cũng không chừng, tốt một chiêu ngậm máu phun người a. Không chờ mấy cái đồ tăng nam tử nói chuyện, lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tiếp theo liền thấy một cái người quen biết ảnh từ trong đám người đi ra. Đang cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ. Sở Vân Tỳ, Lâm Vũ thấy người tới là Sở Vân Tỳ. Hơi có chút kinh ngạc, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai Sở Đại Thiếu đã sớm sang đây xem hí kịch. Không thể không nói Sở Đại Thiếu hảo thủ đoạn, Lâm Vũ trong lời nói mang theo một luồng nồng đậm mỉa mai. Lúc này nhìn thấy Sở Vân Tỳ, lại nghĩ tới trước mấy ngày Sở Vân Tỳ cùng Vinh Hoàn đi hồi sinh đường phân đường nói chuyện qua. Hắn tùy tiện một cách tự nhiên đem hôm nay chuyện này cùng Sở Vân Tỳ cùng Vinh Hoàn liên hệ ở cùng nhau. Nói không chừng là Vinh Hoàn cùng Sở Vân Tỳ bày xuống cục. Cố ý hủy hoại bọn hắn Lý thị sinh vật công trình hạng mục thanh danh. Mặc dù hai cái lão nhân xác thực đã chết, thế nhưng lấy Huyền Y Môn lãnh huyết trình độ, vì đạt đến mục đích, hy sinh chỉ là hai đầu nhân mạng lại quên đi cái gì đâu. Hà Gia Vinh, ngươi không cần cùng chó dại một dạng liên quan vu cáo. Sở Vân Tỳ thong dong nhìn qua Lâm Vũ, ngữ khí bình thản nói. Nếu là ngươi muốn cho chúng ta Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục dội nước bẩn. Vậy chỉ sợ làm ngươi thất vọng, chúng ta Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục căn bản liền không có sản xuất qua cái gì khẩu phục dịch. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa từng cùng mặt trên xin qua sản xuất khẩu phục dịch phê văn. Không có sản xuất khẩu phục dịch, thế nhưng là các ngươi đoạn trước thời gian sản phẩm không phải đã đối ngoại mở rộng sao? Viên trong vùng Lý Thiên Hủ nghe nói như thế cũng lập tức vọt tới trước cửa. Chỉ vào Sở Vân Tỳ chất vấn nói. Hơn nữa ta biết các ngươi cái này sản phẩm chủ đánh cũng là ích thọ duyên niên chiêu bài. Nếu dám chủ đánh ích thọ duyên niên chiêu bài, vậy khẳng định cùng Tam Huyền Tinh Nghĩa bên trên dược phương thoát không khỏi liên quan. Hắn hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi, cái này hai người lão nhân uống, có phải hay không là Sở Vân Tỳ bên kia khẩu phục dịch? Không tệ, chúng ta xác thực đẩy ra một cái sản phẩm, thế nhưng không phải khẩu phục dịch. Sở Vân Tỳ chắp tay sau lưng, trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Thản nhiên nói, nguyên nhân là muốn cùng các ngươi sản phẩm khác nhau ra. Cũng chính là vì phòng ngừa hôm nay dạng này tình trạng phát sinh. Tránh cho bị các ngươi loại này vô lương gian thương vô hãm liên lụy. Không phải khẩu phục dịch, Lý Thiên Hủ nghe nói như thế không khỏi có chút sững sờ. Tiếp theo hướng Lâm Vũ trước mặt đụng đụng, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ một chút. buồn bực nói, Gia Vinh, bọn hắn dùng cái này dược phương sản xuất vậy mà không phải khẩu phục dịch. Thế nhưng là ngươi không phải nói, cái này dược phương chỉ thích hợp chế thành khẩu phục dịch sao? Cũng có thể chế thành giao nang thuốc viên loại hình, thế nhưng như thế hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa chi phí còn muốn lên cao. Lâm Vũ gật gật đầu, thấp giọng nói ra, lấy huyền y môn hám lợi bản tính, tuyệt đối sẽ không làm loại này lỗ vốn mua bán. Lâm Vũ một thời gian cũng có chút buồn bực, nếu không phải khẩu phục dịch, cũng không thể nào là dược hoàn, giao nang loại dược vật. Vậy huyền y môn còn có thể dùng cái này dược phương chế thành cái gì sản phẩm đâu? Hà Gia Vinh, Lý Thiên Hủ, hai người các ngươi từ trước đến giờ không phải dám làm dám chịu sao? Thế nào lần này hại chết nhân gia hai đầu tính mệnh? Liền muốn chết không nhận rồi. Sở Vân Tì hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, nếu như nói chỉ có một cái lão nhân uống các ngươi thuốc uống chết rồi. Có thể hiểu thành ví dụ, hoặc là thể chất vấn đề, thế nhưng bây giờ người ta là một đôi lão phu thê. Cùng uống các ngươi thuốc uống chết rồi, không phải các ngươi dược vật vấn đề, còn có thể là cái gì vấn đề? Đúng, gian thương, sự thật bày ở trước mặt, còn có cái gì có thể nói? Đưa ta cha mẹ mạng, mấy cái đồ tăng nam tử bị Sở Vân Tì cái này nói chuyện. Lửa giận lần nữa bị câu đi lên, hướng phía Lý Thiên Hủ cùng Lâm Vũ lần nữa xông tới. Một đám bảo an thấy thế lập tức ngăn cản đi tới. Lâm Vũ sợ mấy cái này đồ tăng nam sẽ làm bị thương đến Diệp Thanh Mi. Vội vàng kéo một cái Diệp Thanh Mi tay, đem Diệp Thanh Mi lôi đến bên cạnh mình, cảm nhận được Diệp Thanh Mi trên lòng bàn tay băng lãnh. Lâm Vũ hướng nàng mỉm cười, ôn nhu nói, học tỷ, đừng sợ, không có việc gì. Lý Thiên Hủ sắc mặt trắng bệch nhìn mấy cái này thô lỗ đồ tăng nam một chút. Tiếp theo cường tráng chấn định cao giọng nói, mọi người đừng kích động, chúng ta trường sinh khẩu phục dịch chất lượng là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại đơn giản đem hai vị lão nhân nguyên nhân tử vong quy kết đến chúng ta trường sinh khẩu phục dịch trên thân. Còn có chút hơi sớm, mời mọi người tỉnh táo một chút, chờ xét nghiệm kết quả đi ra lại nói. Mặt khác ta có thể cùng mọi người đảm bảo, cho dù hai vị lão nhân chết là không phải cùng chúng ta trường sinh khẩu phục dịch có quan hệ, ta đều nguyện ý cho các ngươi nhất định bồi thường. Lý Thiên Hủ lời này là hảo ý, mặt khác cũng có chút dàn xếp ổn thỏa ý tứ. Rốt cuộc người chết không thể phục sinh, những người này tới ầm ĩ, hơn phân nửa có thể là vì cầu tài. Hơn nữa làm như vậy, cũng có thể biểu hiện ra bọn hắn Lý Thị tập đoàn đại độ cùng khẳng khái. Thế nhưng không có nghĩ rằng mấy cái này đồ tăng nam tử nghe tiếng hỏa khí không chỉ có không có tiêu giảm. Ngược lại càng thêm phẫn nộ, chỉ vào Lý Thiên Hủ tức giận nói, ngươi cho rằng có tiền thì ngon sao? Chúng ta không có thèm. Đúng đấy, chúng ta nếu là chúng ta cha mẹ mạng, đừng tưởng rằng cho ít tiền liền có thể đuổi chúng ta. Không có cửa đâu. Mặc dù trong bọn họ có người nghe được Lý Thiên Hủ nguyện ý bồi thường tiền có chút tâm động. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt nhi, bọn hắn cũng không thể biểu lộ ra. Hơn nữa bọn hắn biết rõ huyên náo càng hung, đến cuối cùng thu hoạch được lợi ích cũng sẽ càng lớn. Đúng đấy, Lý Thiên Hủ, ngươi là sợ sự tình làm lớn, cho nên muốn dùng tiền giải quyết đúng không? Đừng tưởng rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhân gia căn bản không ăn ngươi một bộ này. Sở Vân Tì cũng hô theo. Tiếp theo đưa tay chỉ Hà Gia Vinh. Nói ra, đúng rồi, quên cùng các ngươi nói. Vị này liền là Hà Gia Vinh Hà Thần Y, cũng chính là hắn. Nghiên cứu ra hại chết hai vị lão nhân trường sinh khẩu phục dịch. Mấy cái đồ tăng nam nghe vậy biến sắc, cảm xúc càng thêm kích động. Chỉ vào Lâm Vũ chửi ầm lên, ngoại trừ, lang băm, gian thương, loại hình chữ nhi, còn có đủ loại lời khó nghe ngôn ngữ. Sở Vân Tì thấy thế khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Một mặt vừa lòng thỏa ý, đúng lúc này, hai chiếc màu đen xe con nhanh chóng hướng phía bên này chạy được tới. Xe sau khi dừng lại, chỉ gặp Hách Ninh Viễn cùng mấy công việc nhân viên từ trên xe đi xuống. Bước nhanh đi về phía bên này. Mọi người đừng xung động, có chuyện thật tốt nói. Xung động không giải quyết được sự tình. Hách Ninh Viễn một bên hướng bên này chạy rồi, một bên hướng mọi người cao giọng hô. Trước khi hắn tới, cũng đã biết rõ nơi này nháo sự tình. Mấy cái đồ tăng nam tử nhìn thấy Hách Ninh Viễn sau đó đều có chút buồn bực. Hiển nhiên không biết Hách Ninh Viễn, bất quá chung quanh có người nhận biết. Từ chung quanh nhân khẩu bên trong biết được Hách Ninh Viễn chính là vệ sinh miệng người phụ trách sau đó. Bọn hắn lập tức khuôn mặt một lạnh lẽo, cao giọng hướng về phía Hách Ninh Viễn kêu oan. Hách bộ trưởng, cầu ngài cho chúng ta làm chủ a, nói xong mấy người bọn hắn liền phải quỳ xuống. Hách Ninh Viễn tranh thủ thời gian mở ra tay chào đón. Vội vàng nói, không được không được, yên tâm, ta nhất định theo lẽ công bằng làm. Tiếp theo Hách Ninh Viễn ra hiệu để cho nhân viên công tác cùng mấy cái này đồ tăng nam lên tiếng hỏi tình huống. Chính mình là bước nhanh đi đến Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ trước mặt. Dắt lấy Lý Thiên Hủ cùng Lâm Vũ hướng viên trong vùng đi vài bước. Trầm mặt thấp giọng nói ra, lập tức đem các ngươi trên thị trường tất cả trường sinh khẩu phục dịch đều khẩn cấp triệu hồi. Lý Thiên Hủ cùng Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt đại biến. Hơi có chút kinh ngạc liếc nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Hách Ninh Viễn sẽ nói loại yêu cầu này. Phải biết, một khi tiến hành cả nước triệu hồi, tổn thất là nhỏ, danh dự tổn hại là đại a, Lý Thiên Hủ vội vàng hỏi. Hách bộ trưởng, liền, cũng bởi vì chuyện này, liền để chúng ta đem toàn bộ sản phẩm triệu hồi, có phải hay không chúng ta trách nhiệm còn chưa nhất định đâu. Kiểm nghiệm kết quả cũng còn không có đi ra, liền vọng kết luận, không thích hợp a. Nếu là chỉ có chuyện này còn tốt, Hách Ninh Viễn trầm mặt nói ra, cái này cho tới chưa điện thoại ta liền không gãy. Bệnh viện bên kia đã xuất hiện mấy lệ bởi vì dược vật dẫn đến khí quan suy kiệt bệnh nhân. Những người này có cái cộng đồng đặc điểm, chính là gần đây phục dụng dược vật, đều là trường sinh khẩu phục dịch, cách trương.